Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 Mobius Hoàn 29, mười mấy năm không gặp, Hạ Thưa lại lần nữa nhìn thấy người này, thế nhưng chút nào không cảm thấy xa lạ, tựa như khi còn nhỏ cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt khi giống nhau. Hết cách sinh ra một loại thân hậu quen thuộc cả mân y Hạ Thừa đoan trang nhìn hắn kia trương bị. Ánh đèn chiếu sáng lên hình dáng mặt, bình tĩnh giống như là ở đánh giá trong gương chính mình. Cũng là tới rồi hôm nay, Hạ Thừa mới hiểu được, đối hắn quen thuộc cảm từ đâu mà đến, vì cái gì luôn là dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Từ trước giờ ngây thơ si ngoan, tưởng không ra triệt, hiện tại bọn họ đều lớn. Hạ Thừa mới phát hiện, hắn trước nay đều không có đem Hạ Thanh coi như một cái có máu có thịt, có được chính mình thân thể cùng linh hồn người. Hắn cho tới nay đều đem Hạ Thanh coi như một cái từ chính mình trên người thoát thai mà thành một cái bóng dáng, liền tính hiện tại Hạ Thanh liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn như cũ không đem hắn coi như một cái người sống đối đãi. Giống như trước mặt hắn đứng chính là một cái quỷ ảnh. Một cái từ nhỏ trò đùa dai đến đại quỷ ảnh, hắn bỗng nhiên có loại trực giác, hắn đem Hạ Thanh coi như bóng dáng. Nói vậy Hạ Thanh đồng dạng cũng đem hắn coi như bóng dáng. Bọn họ hai cái tựa như một cái thân thể tách ra hai cái linh hồn. Luôn có một cái ở du đãng, ở lưu lạc, bọn họ hoàn toàn bất đồng, nhưng lùi bước đều nhất trí, không hẹn mà cùng, đều đem đối phương coi như bị lưu đày kia một cái. Chuyện tới hiện giờ, Hạ Thừa không thể không thừa nhận, chính mình cùng linh hồn của hắn gần, luôn là ở lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau hấp dẫn. Đó là chỉ tồn tại với huyết thống chí thân chi gian quen thuộc hòa thân hậu. Giống như bọn họ chưa từng có tách ra quá, cho tới nay bị cùng điều kiên cường ràng buộc chặt chẽ khóa lại thủ đoạn. Một mặt là hắn, một mặt là Hạ Thanh. Này ràng buộc có lẽ từ bọn họ cộng đồng ở mẫu thân trong bụng bị dựng dục ra tới thời điểm liên tôn. Tại, làm cho bọn họ chi gian liên hệ xa khác hẳn với thường nhân. Chặt chẽ lại thân hậu, cho nên Hạ Thừa cũng không bài xích, kháng cự hắn, chỉ là thực chán ghét hắn. Cho nên, là ngươi Tạc Quốc khách lâu, kỳ thật ta chỉ là tìm cơ hội hướng ngươi truyền lại tín vật mà thôi. Chúng ta cái kia đáng chết đại ca làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn thế nhưng làm ngươi đã quên ta. Ta như vậy tưởng ngươi. Ngươi như thế nào có thể quên ta? Hạ Thanh tuy rằng cố ý làm ra một trương gương mặt tươi cười. Nhưng là Hạ Thừa lại nhìn ra được tới. Hắn trong mắt không chút nào che giấu lạnh nhạt hận ý. Từ trước quá nhỏ, người này đối hắn cười. Hắn liền gương mặt tươi cười mà chống đỡ. Chưa từng nghiêm túc suy tính quá Hạ Thanh vì cái gì luôn là đối hắn cười như vậy cổ quái. Như là hận không thể đem hắn nhai toài cắn lạn cái loại này rồi trá lạnh nhạt tươi cười. Hạ Thanh hận hắn, tuy rằng hắn đến nay không biết nguyên nhân, nhưng là bọn họ tổng có thể nhìn thấu lẫn nhau. Cho nên Hạ Thừa rất rõ ràng nhận thấy được, Hạ Thanh hận hắn, thực xảo, hắn cũng hận hắn. Cho nên Hạ Thừa liền câu dư thừa vô nghĩa đều không muốn cùng hắn nói. Chỉ lười nhắc buồn cười một tiếng. Nói, ngươi là muốn cho ta nhớ tới ngươi. Vẫn là nhớ tới mẫn thuyền nhỏ, Hạ Thanh đen nhánh thâm trầm đôi mắt bỗng nhiên lấp lánh tỏa sáng. Cười nói, mẫn thuyền nhỏ là thật tốt đẹp hồi ức a. Ngươi như thế nào có thể quên đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là ngươi hồi ức. Không phải ta, ngươi đã quên sao? Là ngươi thân thủ đem hắn đẩy xuống nước, nói. Hạ Thanh trên mặt bỗng nhiên biến sắc, mặt trầm xuống nói, ngươi là đem hắn đẩy xuống nước, nhưng là bọn họ lại chỉ trừng phạt ta. Bọn họ bịa đặt ta đã tử vong nói dối, đem ta hồ sơ lau sạch, còn đem ta đưa đến nước ngoài. Ngươi nói, có phải hay không thực không công bằng? Hạ Thừa nhắm mắt lại, không kiên nhẫn nhéo nhéo ấn đường. Nói, ta đối với ngươi mấy năm nay sinh hoạt không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết ngươi trở về làm gì, Hạ Thanh lại cười. Cất cao giọng nói, Hạ gia thực xin lỗi ta. Ta muốn đem bọn họ đều hủy hoại, Hạ Thừa một mặc. chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một lát, khẽ cười nói, phải không? Vậy ngươi xin cứ tự nhiên, nói xoay người lại ngồi xổm ghế điều khiển cửa xe trước. Nhìn thoáng qua bị tạp đang ngồi ghế bên trong sắc trắng bệch. Hô hấp tiệm nhược nam nhân, lại lần nữa bắt tay duỗi đến ghế dựa một chỗ khác dùng sức vặn vẹo đã bị tạp chết điều tiết cái nút. Nói, nếu hiện tại không nóng nảy hủy diệt Hạ gia, lại đây hỗ trợ, Hạ Thừa bắt tay từ nam nhân sau thắt lưng vói qua. Theo đè ở hắn eo sườn đai an toàn lặng lẽ sờ hướng hắn cột vào trên eo bao đựng súng. Nam nhân cũng biết hắn muốn làm gì, cố hết sức chuyển động trong mắt nhìn hắn một cái, bảo trì trầm mặc phối hợp hắn, đai an toàn ép tới thật chặt, vói vào đi một bàn tay biến nửa bước cũng khó rời đi. Hạ Thừa âm thầm dùng sức hướng súng của hắn bộ sơ soạng. Thủ đoạn chỗ như là bị bắt xuống dưới một tầng da dường như nóng rát đau. Cùng lúc đó nghe được Hạ Thanh chậm gì gì đi đến hắn phía sau. Nói, ngươi cảm thấy ta làm không được. Hạ Thừa nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy ra bao đựng súng. Ngón tay rốt cuộc câu tới rồi nòng súng. Ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất động thanh sắc nói, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Ta không để bụng, Hạ Thanh cũng ở hắn phía sau ngồi xổm xuống. Cười nói, Hạ gia cho ngươi tài phú cùng địa vị, ngươi như thế nào có thể không để bụng. Hạ Thừa cười mỉa, ngươi muốn sao, tặng cho ngươi, rốt cuộc đem lạnh lẽo nòng súng thay đổi phương hướng. Hạ Thừa nắm thương, đang muốn mở ra bảo hiểm, đã bị một cây họng súng chống lại cái ót. Hạ Thanh cầm súng chống hắn sau đầu. Có chút bất đắc dĩ dường như buông tiếng thở dài khí. Lười nhác nói, khẩu súng lấy ra tới, ném tới trên mặt đất. Hạ Thừa nhắm mắt, trầm hạ một hơi, theo lời khẩu súng ném tới loạn thạch chung. Hạ Thanh ở hẳn áo sơ mi cùng quần tây trong túi lục soát một lần. Không có phát hiện mặt khác vũ khí, mới khẩu súng khẩu từ hắn sau đầu rời đi, cười lạnh nói, ngươi vẫn là tốt như vậy đoán. Ta thân ái đệ đệ, nói tiến lên một bước ở Hạ Thừa bên người ngồi xổm xuống. Giơ tay ôm bờ vai của hắn, cùng hắn tễ ở cửa xe trước, trong tay trang tiêu âm khí thương khẩu tùy ý đong đưa. Nhìn bị tạp đang ngồi ghế cùng điều khiển đài trung gian còn ở dãy dụa vặn vẹo nam nhân. Không mùi vị bĩu môi, nói, ngươi tưởng cứu hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn hắn chết, vì cái gì không thể? Ngươi xem hắn, một thân thịt nát, cùng một cái mấp máy thịt sâu có cái gì hai dạng khác biệt? Ngươi còn tưởng cứu một con sâu? Hạ Thừa bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng hắn, như là cực lực áp lực cảm xúc nhấp động mấy phen khóe môi. Thanh âm trầm thấp lại phẫn nộ, nói, Hạ Thanh, ngươi là người điên. Hạ Thanh tính trẻ con khẩu súng chỏng lên ngón tay thượng ném tới ném đi. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn cười sáng lạn, nguyên nhân chính là vì ta là kẻ điên, cho nên ngươi mới có thể tiếp thu ta. Thừa nhận đi, năm đó tất cả mọi người trốn tránh ta, chỉ có ngươi thân cận ta, bởi vì ngươi phát hiện ta cùng ngươi giống nhau, hoặc là cùng ngươi trong lòng cái kia Hạ Thừa giống nhau. Chúng ta hai cái là cùng loại người, bằng không ngươi liền sẽ không đem mẫn thuyền nhỏ đẩy đến trong nước. Hạ Thừa cũng cười. Đừng nhắc lại mẫn thuyền nhỏ, hắn là ngươi giết, không phải ta, lúc ấy ta bị ngươi, bị ta khống chế. Hạ Thanh ha ha cười, ôm bờ vai của hắn dùng sức lắc lắc, đừng choáng váng, nếu ngươi tiềm thức tưởng kháng cự, ta sao có thể khống chế ngươi, chỉ là ngươi tưởng làm như vậy. Liền làm như vậy, Hạ Thừa bỗng nhiên vỗ tay đoạt qua hắn trong tay thương. Bóp chặt cổ hắn đem hắn để ở khung cửa thượng, thương khẩu đứng vững hắn cầm khiến cho hắn ngẩng đầu. Trong ánh mắt trào ra vô cùng căm hận hung ý, tàn nhẫn thanh nói, ta nói cho ngươi Hạ Thanh, ngươi là thứ gì cùng ta không quan hệ, ta là người như thế nào cũng cùng ngươi không quan hệ. Ta không hề là năm đó cái kia dễ dàng bị ngươi khống chế ngu xuẩn hài tử. Ngươi mơ tưởng lại gạt ta. Nói, hắn bỗng nhiên cúi người tới gần Hạ Thanh, khóe môi một hiên, tươi cười dữ tợn, hoặc là, ta hiện tại liền có thể cấp mẫn thuyền nhỏ báo thù. ta đây liền giải thoát rồi. Hạ Thanh bị hắn gắt gao bóp chặt cổ. Sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, nhìn hắn cười cười, cố hết sức từ trong cổ họng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Đệ đệ, ngươi hiện tại bộ dáng, thật là cùng ta cực kỳ giống. Hạ Thừa nhìn hắn. Sắc mặt dần dần ngưng kết thành băng, chỉ có trong mắt sát khí càng ngày càng mãnh liệt, khóe mắt dần dần mạn thượng một tầng huyết hồng. Sau đó, hắn khẩu súng khẩu thay đổi chuyển qua Hạ Thanh huyệt thái dương thượng. Không chút do dự khấu hạ cò súng. Khấu hạ cò súng kia một khắc, Hạ Thừa giống như bỗng nhiên từ ảo cảnh chung bị bừng tỉnh. Mở to hai mắt đầy mặt mờ mịt, sau lưng áo sơ mi nháy mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Tiếng súng không có vang lên, hắn ngược lại nghe thấy được Hạ Thanh cổ quái tiếng cười. Thương không có viên đạn, Hạ Thanh bỗng nhiên chu lên một tiếng, sau đó khúc khởi một khuỷu tay hung hăng nện ở Hạ Thừa trên ngực. Hạ Thừa như là bị cự thạch tập trung, mất đi trọng tâm ngưỡng ngã trên mặt đất, ngay sau đó nhìn đến Hạ Thanh khẩu súng nhặt lên trang tượng băng đạn. Đơn đầu gối chỉa xuống đất ngồi xổm chính mình bên người. Hạ Thanh khẩu súng khẩu để ở hắn trên trán, chọn môi cười, nói, hiện tại có trên mặt đất bén nhọn loạn thạch cơ hồ chát xuyên ra thịt. Hạ Thừa dùng tay chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Vùi đầu thở hổn hển mấy hơi thở, đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Thanh liếc mắt một cái trên cổ tay đồng hồ, trên tay bỗng nhiên dùng sức, họng súng đem hắn cái trán về phía sau đè ép mấy cm. Cười nói, ta muốn làm sự có rất nhiều, không bằng ngươi trước đem USB cho ta, ta lại chậm rãi nói cho ngươi. USB. Ta nghe được ngươi cùng cái kia cảnh sát ở trong xe nói chuyện. Ngươi đi nhà hắn lấy USB. USB ở đâu? Hạ Thừa nhìn hắn đen kịt đôi mắt, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì dường như lắc đầu cười. Làm lơ hắn để ở trên đầu họng súng, khúc khởi một chân điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi. Nói, ngươi không phải tự mình đi tìm sao? Ta không có tìm a, ta chỉ là đem phòng ở thiêu. Chờ ngươi đi vào tìm anh đi, thực xin lỗi. Ta cũng không có tìm được. Ngươi phóng kia đem hỏa quá lớn. Không kịp tìm anh đi, Hạ Thanh nhìn hắn một mạc. Bỗng nhiên khẩu súng khẩu từ hắn trên trán rời đi. Hướng về phía bị nhốt ở ghế điều khiển nam nhân tùy ý nả một phát súng. A, này một thương đánh vào đùi động mạch. Tức khắc máu chảy không ngừng. Nam nhân kêu thảm thiết sau tiếng súng càng thê lương. Như là không nghe được nam nhân chu lên, Hạ Thanh lại chống hắn cái chán, vẻ mặt vô tội nhún vai, ngươi không cho ta, ta đây tiếp theo thương đành phải bắn ở hắn nơi này, nói. Hắn cười dùng trong tay họng súng điểm điểm Hạ Thừa cái chán. Hạ Thừa nhìn thoáng qua dãy ruộng kêu thảm thiết nam nhân. Bình tĩnh nhìn hắn nói, ta trên người không có, ngươi có thể lục soát. Hạ Thanh không kiên nhẫn bĩu môi. Ngươi từ cái kia cảnh sát trong nhà ra tới đã bị mê đi. Không ở trên người của ngươi, lại sẽ ở đâu? Hạ Thừa trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không có chú ý tới Tống Lâm Lâm Money, ngươi muốn cái kia USB làm gì? Bên trong có thứ gì là ngươi yêu cầu? Không ngại nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hạ Thanh cười mỉa. Ngươi giúp ta đối phó Hạ gia mấy cái tao lão nhân. Có cái gì không thể, bọn họ đãi ta cũng không có nhiều phúc hậu, không cho phép ta thiệp chính, chỉ làm ta quản lý một gian tránh không đến cái gì tiền phá công ty. Ta đến bây giờ còn tự cấp bọn họ làm công, quá cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo. Hạ Thanh bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Họng súng sau này trượt mấy cm, sau đó nhìn thoáng qua đen nhánh không người đường cao tốc. Ngươi ở kéo dài thời gian. Hạ Thừa gật đầu, hào phóng thừa nhận, là vừa dứt lời. Từ đêm tối nào đó góc trung truyền đến loáng thoáng, lúc ẩn lúc hiện còi cảnh sát thanh. Hạ Thừa hơi hơi nghiêng đầu nghe xong nghe càng lúc càng gần. Càng lúc càng rõ ràng còi cảnh sát thanh, quay đầu lại cười nói. Có lẽ ngươi thực thông minh, có thể tính kế đến Hạ Doanh sẽ đem ta đưa ra thành. Nhưng là có người so ngươi càng thông minh. Hạ Thanh bỗng nhiên nhéo hắn cổ áo. cười lạnh, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi thôi, Hạ Thừa Dọ êm sóng lặng cười cười. Trừ phi ngươi nổ súng đem ta đánh chết, nếu không ta không có khả năng đi theo ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi đem ta mang đi, những cái đó cảnh sát sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, thẳng đến đem ngươi bắt trụ, nhanh lên làm lựa chọn đi. Bọn họ càng ngày càng gần, nói mấy câu công phu. Trong đêm đen mấy cái đèn xe càng kéo càng gần, coi cảnh sát thanh lảnh lót như là gần trong gang tấc. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Mục đích của ngươi nếu là giết ta, tùy tiện tuyển cái địa phương phóng bắn lén thì tốt rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Hạ Thanh nặng nề xem hắn một lát, rộng mở cười, nói, ta đệ đệ, ngươi này phúc tự cho là thông minh sắc mặt vẫn là như vậy chán ghét. Ta thật là càng ngày càng không quen nhìn ngươi. Bất quá ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại sẽ không giết ngươi. Ta muốn cho ngươi làm chút càng thú vị sự, nói. Hắn đứng lên, khúc khởi hai ngón tay cũng ở thái dương kính cái phong lưu phóng khoáng quân lễ. Hướng Hạ Thừa chớp chớp mắt, nói, gặp lại, Hạ Thanh hướng ngừng ở ven đường xe hơi chạy tới. Nhìn nhìn mấy trăm mét ở ngoài xe cảnh sát, lại xoay người hướng Hạ Thừa phất phất tay. Chui vào trong xe, Hạ Thừa nhìn chiếc xe hơi kia ở quốc lộ thượng giống một chi mũi tên nhọn đâm thủng đêm tối cấp tốc. Xử nhập càng sâu một tầng hắc ám, cho đến hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Thực mau, hai chiếc xe cảnh sát một trước một sau ngừng ở bị đánh vỡ hàng rào bên. Phía trước trên xe xuống dưới mấy nam nhân, cầm đầu nam nhân kia làm mặt sau chiếc xe kia đi phía trước đuổi theo qua đi. Sau đó mở ra đèn pin hướng tới lăn xuống sườn dốc phá xe chạy xuống dưới. Hạ Thừa nhìn nam nhân kia lãnh vài người nhanh chóng tới gần. Duỗi tay chắn chắn chiếu vào trên mặt hắn quang, theo sau nghe được kia nam nhân hỏi hắn, ngươi là Hạ Thừa? Hạ Thừa nheo lại đôi mắt từ khe hở ngón tay đi xem đứng ở vòng sáng ngoại nam nhân mặt. Ngươi là Sở Hành Vân người. Trần Chí Dương bắt tay đèn pin rời đi, nói, không phải người của hắn, là hắn bằng hữu. Hạ Thừa chỉ một bên còn ở đứng chổng ngược phá xe. Nói, còn có hai người, Trần Chí Dương làm người đem tay lái cưa đoạn. Thực mau đem tạp ở trong xe nam nhân kéo ra tới. Đem nằm trên mặt đất còn ở hôn mê nam nhân cùng nhau nâng tới rồi trên xe. Cuối cùng đi đến Hạ Thừa bên người, nương đèn pin dư quang đem hắn nhìn hai mắt, mới hỏi, vừa rồi khai đi chiếc xe kia, cũng không phải cái gì buôn ma túy đi. Hạ Thừa đảo khách thành chủ đi hướng ngừng ở ven đường xe cảnh sát. Nhàn nhạt nói, không phải, Trần Chí Dương mắng một tiếng bẹp con bê. Nói, liền biết Sở Hành Vân đem ta đương thương xử, bạch đuổi theo hơn 2 giờ. Nói cách khác hắn mới vừa bị Hạ Doanh người mang đi không đến nửa giờ. Sở Hành Vân liền lừa dối hắn tới kiếp xe, trách không được tới như vậy kịp thời. Nhanh như vậy, Hạ Thừa trên mặt lược buông lỏng động, khóe môi lộ ra một tia cực đạm tươi cười. Nói, cũng không bạch truy, nói chỉ Hạ Thanh biến mất phương hướng. Người kia là Tạc Quốc khách lâu người, Trần Chí Dương lắp bắp kinh hãi. Vội vàng dùng bộ đàm dặn dò vài câu truy xe cấp dưới. Một chiếc xe cảnh sát trang 5 cái đại nam nhân cũng 2 cái thương hoạn. Xưa nay chưa từng có chen chúc, hậu tòa mấy cái cảnh sát hận không thể nằm trên mặt đất điệp lên. Trần Chí Dương chiếu cố Hạ gia nhị thiếu gia, đem quý giá ghế phụ vị trí nhường cho Hạ Thừa ngồi. Sau đó đánh xe hướng thành ở trên xe. Trần Chí Dương không nhịn xuống cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại mắng hắn. Ngươi làm lão tử kiếp độc phiến đâu? Nhà các ngươi nhị, Hạ Thừa là độc phiến. Ngươi cái bẹp con bê một miệng lạn sang. Hạ Thừa chính đón ngoài cửa sổ gió đêm lược có chút suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Nghe được hắn di động lộ ra linh tinh thanh âm, quay đầu nhìn hắn một cái. Cũng chưa nói cái gì, Trần Chí Dương đang ở nổi nóng. Làm lơ hắn muốn cùng Hạ Thừa trò chuyện yêu cầu, lại mắng vài câu liền đem điện thoại kháp, đem điện thoại một ném, lại là một câu oán giận, lăn lộn mù quáng một đêm monster trong xe người nhiều, hậu tòa mấy cái anh em điệp ngồi, không ngừng thúc giục Trần Chí Dương nhanh lên, nói là phổi lập tức bị bài trừ tới. Trần Chí Dương đem xe khai rời cung mũi tên giống nhau. Ở sáng sớm đã đến đồng thời chạy ra khỏi đêm tối. Thiên dần dần sáng tỏ, bóng đêm bị rút đi vài tầng, chỉ còn một tầng loãng tối tăm còn gắn vào bầu trời. Hạ Thưa Trống Thái Dương dần dần ngủ rồi, chẳng qua ngủ thực thiền, rõ ràng nhận thấy được xe bỗng nhiên dừng lại, theo sau nghe được Trần Chí Dương nói. Đi xuống vài người ngồi sở đội trưởng xe, Hạ Thưa mở to mắt. Liền thấy nghiêng đối diện đi ngược chiều con đường biên ngừng một chiếc không đèn treo tường xe. Cảnh sát, Sở Hành Vân xuống xe đóng sầm cửa xe, tay đáp ở cột vào bên hông bao đựng súng thượng, sải bước chiều bên này đi tới. Trên xe tất cả mọi người xuống xe gió lùa, Trần Chí Dương cũng xuống xe. Đứng ở xe đầu biên tức giận chỉ vào Sở Hành Vân liền phải nói chuyện. Chợt thoáng nhìn Hạ Thừa cũng từ trên xe xuống dưới. Lập tức chiều Sở Hành Vân đi qua. Sở Hành Vân ngừng ở không có một bóng người lộ trung gian. Nhìn Hạ Thừa, hơi hơi giang hai tay cánh tay. Hạ Thừa đột nhiên ôm lấy hắn. Dùng sức như là muốn đem hắn xoa tiến thân thể của mình. Ta thấy đến hắn, hắn rõ ràng nhận thấy được Hạ Thừa tim đập hỗn loạn. Hơi thở rung động, trên người nhiệt độ cơ thể lãnh dọa người. Sở Hành Vân đỡ lấy hắn eo, ôn nhu vuốt ve hắn sau cổ. Thấp giọng hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Hạ Thừa lắc đầu, lại đem hắn ôm chặt chút. Bỗng nhiên cắn răng tàn nhẫn thanh nói. Hắn là từ ta trong thân thể chạy ra tới bóng dáng. Tiếp theo ta nhất định phải thân thủ giết chết hắn. Sở Hành Vân trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên đem hắn đẩy ra, đôi tay đỡ bờ vai của hắn nhìn hắn đôi mắt nói. Hạ Thừa, ngươi xem ta, Hạ Thừa trong ánh mắt lại hiện ra cái loại này du tẩu ở mất khống chế bên cạnh điên. Cuồng cùng mê loạn, hắn song quyền nắm chặt, ngực kịch liệt phập phồng, phân tán hỗn độn ánh mắt hồi lâu mới ngưng kết ở Sở Hành Vân trên mặt. Khóe mắt lại trào ra một tầng huyết hồng, Sở Hành Vân dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn, khiến cho hắn lực chú ý đặt ở trên người mình, nhìn hắn đôi mắt, sắc mặt túc mục nói, ngươi không phải hắn, hắn không phải ngươi, hắn càng không phải từ ngươi trong thân thể chạy ra thứ gì. Ngươi là Hạ Thừa, ngươi cùng hắn hoàn toàn không giống nhau, nhưng là nếu ngươi giết hắn, ngươi liền cùng hắn không có gì hai dạng khác biệt. Biết không, Hạ Thừa khóe mắt hồng tơ máu nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hốc mắt. Phẫn nộ thân thể đều đang run rẩy. Là hắn lợi dụng ta giết Mẫn Thuyền nhỏ. Hắn đáng chết, Sở Hành Vân dùng hết toàn lực ngăn chặn bờ vai của hắn. Giống như hắn hơi buông lỏng biếng nhác, Hạ Thừa liền sẽ biến thân thành cái gì làm cho người ta sợ hãi ma quỷ. Là, hắn là đáng chết, hắn đáng chết ngươi liền phải giết hắn sao? Trên thế giới người đáng chết nhiều như vậy, ngươi muốn sát sạch sẽ sao? Ngươi giết lại đây sao? Ta mặc kệ người khác, ta chỉ nghĩ giết hắn. Nếu không hắn còn sẽ lợi dụng ta làm ra một ít ta căn bản không muốn làm sự. Ta cần thiết giết hắn. Sở Hành Vân bỗng nhiên gắt gao cố trụ hắn sau cổ khiến cho hắn cúi đầu. Cơ hồ cùng hắn cái trán tương để, thô xuyễn một hơi, nói. Ta đây hỏi ngươi, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Hạ Thừa ánh mắt run lên, khôi phục vài phần bình tĩnh. Tưởng, ở bên nhau bao lâu? Vĩnh viễn, Sở Hành Vân thấp thấp cười một tiếng. Trên tay tùng vài phần kính nhi, ngón tay vuốt ve hắn phát can. Nói, nếu ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau, vậy ngươi liền không thể giết người. Ta là cảnh sát, không thể cùng một cái giết người phạm quá cả đời. Nếu ngươi giết người, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa vào ngục giam mà đi, nói ngước mắt xem hắn. Nhẹ giọng hỏi, minh bạch sao, Hạ Thừa nhắm hai mắt, như là ở cực lực áp lực cái gì. Qua hồi lâu mới nói, ta, minh bạch cho nên ngươi là đáp ứng ta sao? Không giết người, ân, ta đáp ứng ngươi, Sở Hành Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đem hắn ôm đến trong lòng ngực ôm ôm. Sau đó đôi hắn nói, ngươi trước lên xe Trần Chí Dương cùng mấy cái đông thành nội cảnh sát sớm xem choáng váng. thấy Sở Hành Vân bỏ xuống Hạ Thừa Triều phía chính mình đi tới. Trần Chí Dương lập tức xoay người giống đuổi vịt dường như đi phía trước oanh một chút. Nói, đều có, về phía sau chuyển, Sở Hành Vân đi đến hắn phía sau, nhìn hắn cái ót, cười mỉa, diễn tan cuộc, thưởng thưởng giác nhi đi, Trần Chí Dương xoay người, hắc hắc cười nói, sớm biết rằng hai ngươi là như vậy cái quan hệ, ta liền khai một chiếc xe chuyên dùng tới đón nhà các ngươi nhị thiếu gia trước không nói cái. Này, Sở Hành Vân nói, ta làm ngươi kiếp người đâu? Trần Chí Dương giơ tay hướng phía sau trống trải vô biên quốc lộ thượng hư chỉ một vòng. Chạy, đang ở truy, nói lại hỏi, rốt cuộc là người nào? Người mẹ nó cùng ta nói là cái phiến độc. Sở Hành Vân trầm khuôn mặt nhìn thoáng qua nơi xa che. Chở một tầng thu xương đám xương quốc lộ cuối. Lạnh lùng nói, ta nhưng không có tư cách nhai cái này lưỡi can. Ngươi trở về hỏi một chút hạ trưởng khoa. Có lẽ sẽ biết miễn, ta còn là chờ ngươi nói cho ta đi, Sở Hành Vân đem hắn túm đến xe phía trước. Tránh đi chính nhìn bọn họ mấy cái cảnh sát, ôm cánh tay ỉ ở xe trên đầu, nghiêm mặt nói, ta cùng Hạ Doanh nói qua, hắn hiện tại cho phép ta tham dự điều tra đấu súng án cùng nổ mạnh án. Ta có một cái USB, đợi lát nữa giao cho ngươi, ngươi mang về hảo hảo nghiên cứu. Nhưng là Hạ Thừa cần thiết cùng các ngươi đồng thời theo vào. Hắn biết đến tương đối nhiều, còn có một cái về đấu súng án manh mối. Ta nói cho Kiều Sư Sư, trở về làm nàng cùng ngươi tường thuật, các ngươi làm xinh đẹp. Này hai kiện án tử liên kết nói chuyện phong vừa chuyển. Cười nói, bất quá ta này đó manh mối cũng không phải bạch cung cấp cho ngươi. Ngươi đến làm Kiều Sư Sư tham dự điều tra. Hoặc là làm nàng mang đội ta cũng không có ý kiến, Trần Chí Dương híp mắt. Từ khóe mắt trộm ngắm hắn, vẻ mặt cảnh giác cộng thêm câu nghi, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lại là USB lại là manh mối. Sở Hành Vân lười nhắc cười cười, ngươi nếu không cần, ta liền đều mang về bên trong tiêu hóa. Trần Chí Dương châm trước một lát. Niệm hắn là cái không tắt pháo thả có chút thật bản lĩnh. Vì thế thỏa hiệp. Hành, đều ấn ngươi nói làm, đồ vật đâu, gấp cái gì, đợi lát nữa cho ngươi, nói xong, Sở Hành Vân nhấc chân phải đi, bỗng nhiên thoáng nhìn mấy cái cảnh sát lên xe, trong xe tễ nhốn nháo, xách một tiếng nói, ngươi mẹ nó mang theo một cái đoàn xiếc thú, xuống dưới hai người ngồi ta xe, Sở Hành Vân mang theo mấy cái cảnh sát thượng hắn khai lại đây, kia chiếc xe cảnh sát. Ngay tại chỗ rớt cái đầu, đánh xe trở về thành, Hạ Thừa lại một lần bị hắn từ mất khống chế bên cạnh cường kéo trở về. Hiện tại đã bình tĩnh, ngồi ở ghế phụ xé một bao ướt khăn giấy tinh tế trà lau dính đầy bụi đất cùng dơ bẩn đôi tay. Nhưng là hắn quá dùng sức, mờ u bàn tay cùng 10 căn ngón tay đều bị hắn xoa đỏ lên. Sở Hành Vân lái xe liếc hắn một cái, một tay nắm lấy tay lái. Đằng ra một bàn tay lấy rớt trong tay hắn đã bị hắn xoa lặn ướt khăn giấy. Sau đó đem hắn lạnh băng ẩm ướt ngón tay cùng nhau nắm ở trong tay. Nói, chờ lát nữa ngươi cùng Trần Chí Dương đi, giúp hắn phân biệt USB manh mối, Hạ Thừa bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Toàn thân nháy mắt thả lỏng xuống dưới, dựa tiến lưng ghế, tiếng nói mỏi mệt nói, Tống Lâm Lâm giao cho ngươi. Ân, ở ta trên người, Hạ Thừa quay đầu từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đi theo phía sau bọn họ xe. Cảnh sát, nhàn nhạt nói, chuyện của chúng ta, Hạ Doanh tất cả đều nói cho ngươi. Sở Hành Vân liếc hắn một cái, đem hắn tay lại xoán khẩn chút, không nói chuyện, Hạ Thừa trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói, rất kỳ quái, hắn cũng ở tìm USB, Sở Hành Vân biết hắn nói, hắn, là ai? Hơi một suy tư, nói, USB là Giang Triệu Nam lưu lại, trừ bỏ ngươi cùng ta còn không có người biết USB nội dung. Chúng ta cũng chỉ nhắc tới Châu Ngọc Hành, hắn tìm một cái chính mình cũng không biết nội dung USB làm gì. Hạ Thừa nhưng thật ra rất rõ ràng, nói, hắn đích xác không biết USB có cái gì, nhưng là hắn biết USB liên lụy đến Châu Ngọc Hành, Sở Hành Vân thực mau lĩnh hội hắn ý tứ. Ngươi cảm thấy hắn cùng Châu Ngọc Hành có quan hệ? Hạ Thừa quay đầu xem hắn, nói, không có mặt khác giải thích, Sở Hành Vân bỗng nhiên buông ra hắn tay ấn ở tay lái thượng. Âm mặt trầm mặc sau một lúc lâu, cười lạnh nói, nhìn xem bên cạnh ngươi đều là một đám người nào. Từ cao tốc trên dưới tới, trời đã sáng rồi, thức tỉnh thành thị cùng ngày xưa sáng sớm giống nhau bận rộn. Đi theo Trần Chí Dương xe một đường đi vào Đông Thành phân cục. Sở Hành Vân đem xe ngừng ở cục cảnh sát cửa. Xuống xe khi nhìn đến Hạ Doanh ở cửa đứng, chờ đợi lâu ngày bộ dáng. Hạ Thừa từ trên xe xuống dưới. Hạ Doanh đem hắn quét một lần, thấy hắn trừ bỏ trên người kia cái áo sơ mi lược hiện hỗn độn. Vẫn là một cái hoàn chỉnh đầy đủ hết người, che giấu nhiều năm bí mật bị vạch trần. Bọn họ trong lòng đột nhiên nhiều rất nhiều sự, cho nên nhìn đối phương ánh mắt đều không khỏi có chút trầm trọng cùng phức tạp. Hạ Doanh giơ tay chỉ Sở Hành Vân, đối Hạ Thừa cười nói, chúng ta kết minh. Sở Hành Vân cầm Hạ Thừa tay đem hắn đi phía trước mang theo hai bước. Ngừng ở Hạ Doanh trước mặt, nói, minh là kết, nhưng là sống núi cũng kết hạ, nói không mùi vị cười cười. Con hảo Hạ Thừa tìm trở về. Bằng không các ngươi lão Hạ ra đến hảo hảo cộng lại như thế nào lại bồi ta một cái tiểu. Thiếu gia, những lời này tuy rằng đem Hạ Doanh dỗi ở, nhưng là Hạ Thừa nghe lại không quá thoải mái. Ninh Mi quay đầu xem hắn, hỏi, tìm không thấy liền lại bồi ngươi một cái. Ta đây làm sao bây giờ? Sở Hành Vân cả người khí phách một tán, khô khan cười cười, không phải, ngươi đừng thật sự a. Ta ở cùng ngươi ca nói giỡn. Hạ Doanh thấy hướng gió bỗng nhiên nghịch chuyển. Căn cứ bỏ đá xuống giếng xem náo nhiệt không chê sự đại tốt đẹp nguyện cảnh. Vuốt cằm cười gian xảo. Nói giỡn sao, ta như thế nào cảm thấy bị ngươi uy hiếp. Ngươi còn coi trọng nhà của chúng ta ai. Dứt khoát nói ra đi, Sở Hành Vân khóe mắt co giật. Âm thầm cắn răng, hắn biết Hạ Doanh không biết xấu hổ. Vạn không nghĩ tới Hạ Doanh như vậy không biết xấu hổ. Này mấu chốt thượng còn không quên đem hắn hướng hố đẩy. Không cam lòng bị hắn đem một quân. Vì thế hắn một bước về phía trước giơ tay đáp ở Hạ Doanh trên vai. Ra vẻ thân mật cười nói. Ta coi trọng ngươi, Hạ Doanh đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Không cam lòng yếu thế cười nói. Tuy rằng ta không thích nam nhân, nhưng là ngươi, nói lưu mắt quét hắn một lần. Trong ánh mắt ý vị thâm trường, ta đảo có thể suy xét tuy rằng biết rõ bọn họ ở nói hưu nói vượn. Nhưng là Hạ Thừa như cũ không thể chịu đựng, vội vàng tiến lên đem bọn họ tách ra. Đối Sở Hành Vân nói, ngươi không phải có việc sao, còn không đi. Sở Hành Vân cùng Hạ Doanh giao lưu một hồi lực lượng ngang nhau các không thoái nhượng ánh mắt. Sau đó lại nhìn thoáng qua Hạ Thừa, mới lái xe rời đi. Chờ hắn xe không ảnh, Hạ Thừa mới đem ánh mắt thu hồi tới, đặt ở đứng ở hắn bên cạnh Hạ Doanh trên người, trong ánh mắt đột nhiên lòng mang rất nhiều địch ý, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nói thật. Hạ Doanh thượng đắm chìm ở cùng Sở Hành Vân đối chọi thắng hiểm mừng thầm giữa. Thình lình nghe được Hạ Thừa hỏi như vậy, bị hoảng sợ, vội nói. Giả, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Hạ Thừa đầy mặt lãnh xương nửa tin nửa ngờ nhìn hắn trong chốc lát, sau đó xoay người đi hướng cục cảnh sát đại môn, nói, làm chính sự đi, USB ở ta trên người. Hết chương.